One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 944, tên là Im, PS, tác đánh nhảy status chương thôi. Nội dung bình thường nương theo lấy Nico Robin giảng thuật. Phát sinh ở 800 năm trước cái kia bị xóa đi trống không 100 năm bên trong lịch sử. Rốt cục chậm rãi ở trước mặt mọi người xuất hiện. Bớ ca người cho lạc hậu bế tắc Sky Island mang đến kỹ thuật. Mang đến văn minh, mang tới tư tưởng. Tại bọn hắn ban sơ đi vào cái thế giới này trong mấy chục năm. Toàn bộ biển xanh đều tại nghênh đón biến hóa cực lớn. Rất nhiều quốc gia đều tuần tự bạo phát cách mạng. Tiếp nhận mới tư tưởng, đám người nhao nhao đứng lên phản kháng áp bách bọn hắn quý tộc cùng vương. Thất, mọi người thói quen tại hắc ám. Chỉ là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng thấy quang minh. Tại chính thức thấy qua quang minh thế giới về sau. Liền không có người lại cam tâm y nguyên đợi trong bóng đêm. Dòng dã thời gian mấy chục năm bên trong. Toàn thế giới cách mạng thủy triều liên tiếp. Đại lượng vương quốc bị lật đổ. Đại lượng quý tộc bị đưa lên đài hành hình. Cái này làm cho trên đại dương bao la càng nhiều đám quốc vương tranh thủ thời gian chủ động bắt đầu cải cách. Trong lúc nhất thời toàn bộ biển cả đều hiện ra một loại vui vẻ phồn vinh trạng thái. Tự do tư tưởng bắt đầu lần đầu tiên trên biển cả rộng khắp truyền bá, đồng thời một mực truyền xuống. Tiếp, cho tới bây giờ, bớ ca người đối với biển cả dạng này phát triển tình trạng cũng cảm thấy tương đương cao hứng. Bọn hắn vốn là cảm thấy chế độ phong kiến, thậm chí cả chế độ nô lệ thật sự là quá mức rơi ở phía sau. Bọn hắn mặc dù vô ý tại can thiệp nước khác nội chính, nhưng là đối với biển cả biến hóa như thế cũng là nhạc kiến kỳ thành. Tại đoạn thời gian kia bên trong toàn bộ thế giới nghênh đón phi tốc biến hóa. Kỹ thuật, chế độ, tư tưởng, hết thảy tất cả đều chuyển hóa thành sức sản xuất. Toàn bộ thế giới đều tại hướng phía trước bão táp. Bởi vì bớ ca mà sinh ra cải biến, quốc độ nhao nhao đoàn kết tại quốc gia này dưới trướng. Bọn hắn hợp thành một cái dị thường khổng lồ quốc độ. Bớ ca liên hợp vương quốc. Mặc dù là gọi cái tên này. Mặc dù những quốc gia kia trên danh nghĩa cũng đã trở thành bớ ca một thành viên. Nhưng là bớ ca lại cũng không đối bọn hắn trực tiếp quản hạt. Quốc gia này thật vô cùng văn minh, là toàn bộ thế giới hải đăng. Bớ ca liên hợp vương quốc thế lực càng phát ra to lớn. Gần phân nửa thế giới đều trở thành bọn hắn một thành viên. Nếu như dựa theo dạng này trạng thái tiếp tục phát triển tiếp lời nói. Như vậy không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ bị bớ ca đồng hóa. Nhưng là, người kia xuất hiện, chấm ngoặc kép, Robin liếm môi một cái. Đọc đến đây bên trong đã cảm giác có chút khát nước. Nhưng là hiện tại cũng không có uống nước thời gian. Đối với tiếp xuống lịch sử, Robin đã hiếu kỳ không tưởng nổi. Đây chính là bọn hắn O'Hara một mực tại tìm kiếm đồ vật. Nàng tiếp tục nói. Cái kia tên là Im Nam Nhân. Chấm ngoặc kép. Tên là Im Nam Nhân. Nghe được Akainu đồng thanh truyền dịch. Raihat cũng nhíu lông mày. Chính hí lúc này mới bắt đầu. Không phải sao, Im là sinh ra ở cái nào đó quốc gia vương tử. Anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, khí chất khiêm tốn, học thức uyên bác. Mặc dù hắn ra đời niên đại, quốc gia của hắn đã sớm phát sinh cách mạng, vương tộc cũng đã mất đi thực quyền. Nhưng là hắn cũng y nguyên có thụ hoan nghênh. Tuổi trẻ Im hướng tới bơ ca văn minh. Thế là thời đại thiếu niên liền đi đến bơ ca cầu học. Ở chỗ này hắn rực rỡ hào quang. Cái này nam nhân tại khoa học bên trên thiên phú vượt mức bình thường cao. Hắn tựa như là cái bọt biển đồng dạng. Đầy đủ hấp thu bơ ca tất cả tri thức. Hắn thậm chí từ bỏ kế thừa quốc gia vương vị. Chuyên tâm lưu tại bơ ca bắt đầu hắn nghiên cứu khoa học con đường. Bơ ca người đối với hắn cũng tương đương tiếp nhận. Dù sao quốc gia này vốn là lấy khoa học kỹ thuật làm trọng. Nhà khoa học địa vị cho tới bây giờ đều là cao nhất. Nhà khoa học Im tại bơ ca trong vương quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn liên tiếp phát biểu đông đảo sự vang dội luận văn. Hoàn thành một lần lại một lần tại kỹ thuật bên trên đột phá. Cứ như vậy, mấy chục năm sau, Im đã trở thành Bơ Ca Vương quốc thủ tịch nhà khoa học. Tại trong chính trị cũng đã danh liệt Bơ Ca tối cao ủy ban. Có được điều khiển cái này khổng lồ quốc độ năng lực. Ngay tại tất cả mọi người đang mong đợi. Y nguyên ở vào trẻ trung khỏe mạnh giai đoạn Im tiến sĩ còn có thể lại phát hiện cái gì khai thác. Tính kỹ thuật thời điểm. Biến hóa lại đến. Mọi người phát hiện. Bơ Ca Vương quốc dần dần thay đổi. Nguyên bản mở ra. Văn minh. Bao dung quốc gia. Dần dần trở nên có xâm lược tính. Nó bắt đầu yêu cầu dưới cờ gia nhập liên bang hướng nó mở ra chủ quyền. Bắt đầu hướng phía trên đại dương bao la cái khác quốc gia triển lộ răng nanh. Ban đầu chúng ta không minh bạch đến cùng vì sao lại có biến hóa như thế. Cái kia chiếu sáng thế giới hải đăng vì cái gì đột nhiên liền biến thành dạng này. Nghe Robin lời nói, tất cả mọi người ở đây đều cau mày. Văn tự trước đó miêu tả cái kia Mỹ hảo thời đại. Bọn hắn tất cả mọi người trong lòng mong mỏi. Nhưng là bọn hắn biết. Biến cố. Đang ở trước mắt. Đợi đến chúng ta kịp phản ứng thời điểm. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bơ Ca Vương tộc phát khởi chính biến. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cánh biến thành màu đen. Trở nên có thể thao túng hỏa diễm. Càng không có ai biết vì cái gì bọn hắn có thể thuận lợi điều động quân đội xiên. Ủy ban bị đẩy ngã. Bơ Ca Vương quốc một lần nữa bị vương tộc chiếm cứ. Cái này vĩ đại quốc độ cuối cùng một lần nữa trở nên tà ác. Bơ Ca là thế giới trong chóng đo chiều gió. Nơi này phát sinh biến hóa để vô số người khóc ròng ròng. Quốc gia này vương tộc nhóm cũng không hẹn mà cùng bắt đầu hành động. Bọn hắn triển lộ ra không tầm thường lực lượng, nhất cử một lần nữa đoạt lại quyền lực. Thế giới, giống như lại biến trở về. Thế giới mặc dù biến trở về, nhưng là Bơ Ca còn tại. Khôi phục vương tộc thống trị Bơ Ca trở nên phi thường tàn bạo. Bọn hắn muốn thống trị trên toàn thế giới, tất cả quốc gia đều đối với hắn nhóm cúi đầu xưng thần. Cái này tự nhiên mà vậy đưa tới toàn thế giới phản kháng. Lấy chạy ra Bơ Ca Im các loại Bơ Ca thế lực còn sót lại làm đầu đạo. Toàn thế giới đều bị đoàn kết lên. Chiến tranh, bắt đầu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.